Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Quyết Chiến Đốn Ngộ. Chương 602, Quyết Chiến Đốn Ngộ Diệp Chân ánh mắt. Trong thời gian ngắn liền toàn bộ chìm vào vỡ nát tử ngọc ấn bên trong. Từng mai bị xích diễm thiên võng vỡ nát tử ngọc ấn. Đột nhiên liền cho Diệp Chân diễn dịch ra một cái cảnh giới toàn mới. Toái Ngọc, Diệp Chân mấy tháng nay đau khổ lĩnh hội lại không có chút nào tiến triển Toái Ngọc chân kinh đệ tứ. Trọng Toái Ngọc cảnh, đột nhiên liền có tiến triển. Cái này tử ngọc ấn vỡ nát, cho Diệp Chân trực tiếp nhất cảm quan. 7 viên tử ngọc ấn liên tiếp vỡ nát, mặc dù Diệp Chân còn không có toàn bộ nhìn ở trong mắt, nhưng lại toàn bộ hiện ra tại Diệp Chân thần niệm bên trong. Toái Ngọc lúc nhỏ bé nhất quá trình đều phản ánh đến Diệp Chân trong đầu. Trong nháy mắt, kết hợp Toái Ngọc chân kinh đệ tứ trọng Toái Ngọc cảnh tâm pháp, Diệp Chân đột nhiên hiểu, ngọc chi nát là khí tiết, là bộc phát, là không thành công thì thành nhân. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân trước đây lĩnh hội Toái Ngọc chân kinh bên trong đệ tứ trọng Toái Ngọc cảnh chỗ khó, toàn bộ giải quyết dễ dàng, trong chốc lát liền trở nên thông thấu, triệt để hiểu. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân mới hiểu được, Toái Ngọc chân kinh kỳ thật chỉ có tam trọng, mà Toái Ngọc chỉ là một loại tâm cảnh, hoặc là nói chỉ là một loại kỹ pháp. Tư tóc bởi vì nhiệt độ cao tiếp cận mà quan xoắn mùi khét để Diệp Chân từ Toái Ngọc trong thế giới trở về đến hiện thực, hoàn toàn tan vỡ tử ngọc ấn xích diễm thiên võng. Ngay tại cao tốc hướng về Diệp Chân tiếp theo, một cái ma vân quả vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng bàn tay. Bất quá, đây chỉ là Diệp Chân vạn bất đắc dĩ lúc dùng để bảo mệnh bảo bối. Cho đến bây giờ, Diệp Chân vẫn như cũ muốn theo cái này xích diễm thiên võng cứng đối cứng. Sở dĩ vận dụng ma vân quả, chủ yếu là Diệp Chân vừa mới hiểu được Toái Ngọc chân kinh Toái Ngọc cảnh. Chưa bao giờ thi triển qua, hơn nữa lần thứ nhất thi triển, không biết có thể thành công hay không. Vận dụng ma vân quả chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân phía sau linh lực vừa thu lại, thân hình vô thanh vô tức hướng về mặt đất phía dưới xích diễm thiên võng rơi xuống. Mặt khác một cái tử ngọc ấn lại là vô thanh vô tức từ Diệp Chân trước ngực bay ra. Thời gian quá ngắn, xích diễm thiên võng quá gần, gần Diệp Chân chỉ có thể dựa vào rơi xuống tiếp cận một mặt xích diễm thiên võng đến tranh thủ thời gian. Tử ngọc ấn vừa muốn bay ra sát na, Diệp Chân bình tĩnh hồn hải đột ngột lên sóng cả, một đạo huyền diệu lực lượng thần hồn đột ngột rót vào tử ngọc ấn bên trong. Cơ hồ là đồng thời, vừa mới bay ra tử ngọc ấn liền có thần kỳ biến hóa. Không có bất kỳ cái gì ngoại lực tiếp cận dưới, phương phương chính chính tử ngọc ấn từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu vậy mà toàn bộ vỡ vụn cũng hướng vào phía trong sụp đổ. Cảm giác kia giống như là một khối tề chỉnh ngọc ấn trong thời gian ngắn vỡ vụn thành hơn 1000 khối. Hơn nữa còn là bên trong sụp đổ, tựa hồ mỗi một khối toái ngọc lực lượng đều tại bị đè ép. Sau đó, một đạo lực lượng kinh khủng ba động, trong nháy mắt liền bạo phát ra. Toái ngọc, chấn áp, tím mịt mờ quang hoa đột nhiên đất phảng phất ánh trăng tóe hiện. Quang hoa chỗ đến, hết thảy cũng vì đó đình trệ. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem không khí đè ép ra ngoài, dĩ nhiên khiến không khí phát ra tất tất tiếng bạo liệt. Trong chốc lát, Toái Ngọc ấn lực lượng tựa hồ liền lấp kín phía trên toàn bộ không gian. Vừa mới vội xông tới muốn vây giết Diệp Chân phía trái phải trước giữa trên tổng cộng 6 cái xích diễm thiên võng thế xông cùng một thời gian đình chỉ. Một sát na này, Tiêu Hy trong mắt đột ngột trừng lớn đến cực hạn, viết đầy khó có thể tin. Bất quá trong chốc lát, lại nổi lên vẻ mong đợi về. Bởi vì, phía dưới cùng một chương xích diễm thiên võng, cách Diệp Chân chỉ có bất quá vài mét khoảng cách. Chỉ cần quấn lên Diệp Chân, xích diễm thiên võng phía dưới, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại Tiêu Hy chờ mong vô cùng thời điểm, thôi động xích diễm thiên võng, Tiêu Hy nhưng lại lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Ngay tại phía dưới cái kia một chương xích diễm thiên võng quấn lên Diệp Chân sát na, một cái hiện ra tử quang không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ toái ngọc ấn đột nhiên xuất hiện ở Diệp Chân phía sau. Chấn! Diệp Chân dồn dập tiếng quát qua đi. Phía dưới cùng cái kia một chương xích diễm thiên võng tại cách Diệp Chân còn có nửa mét không đến khoảng cách, sinh sinh bị toái ngọc ấn chấn áp chi lực cấp chấn trụ. Mặc cho Tiêu Hy điên cuồng thôi động, cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần. Không chỉ có như thế, Diệp Chân thân thể trầm xuống, phía sau toái ngọc ấn quang hoa lại bảo, vậy mà trực tiếp trấn áp cuối cùng một chương xích diễm thiên võng nhanh chóng mấy chạm đất mặt. Trầm đi, nhưng là, Diệp Chân trên mặt vẻ lo lắng, lại là càng ngày càng nặng, khuôn mặt nhanh chóng tăng tới đỏ bừng. Trên bầu trời, trấn áp lại mặt khác sau cái xích diễm thiên võng toái ngọc ấn đã bắt đầu điên cuồng rung động. Ở vào băng liệt biên giới, mặc dù nói Diệp Chân tại chiến đấu lúc đốn ngộ toái ngọc chân kinh đệ tứ trọng toái ngọc cảnh, khiến cho toái ngọc ấn uy lực lớn trướng, nhưng loại này tăng vọt uy lực lại là có hạn độ. Lúc trước, một cái tử ngọc ấn có thể trấn áp lại một mặt xích diễm thiên võng 4-5 hơi thở liền vỡ nát, bây giờ một cái toái ngọc ấn lại muốn đồng thời trấn áp 6 mặt xích diễm thiên võng, vẻn vẹn kiên trì một hơi liền vô cùng kinh khủng. Bảo trên bầu trời, toái ngọc ấn nhiều lần lâm vỡ nát quang hoa đột ngột tụ lại, bỗng nhiên bạo thành một đoàn tử quang. Phanh phanh phanh phanh phanh, toái ngọc ấn nổ tung, giống như là đốt lên một chuỗi pháo. Mặt khác sau cái xích diễm thiên võng trong cùng một lúc bị dẫn bảo. Ba, kinh khủng sóng xung kích, trong không khí đẩy ra từng vòng gợn sóng. Ba động hướng về phía bốn phương tám hướng. Ta thao, Tiêu Hy trong đôi mắt đột ngột toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Trực tiếp từ bỏ đối một lần cuối xích diễm thiên võng khống chế. Con thỏ giống lấy phương xa vọt tới. Khủng bố như thế sóng xung kích, đã chính là hắn cũng không dám đứng mũi chịu sào. Theo Tiêu Hy từ bỏ khống chế, Diệp Chân phía sau cái kia một mặt xích diễm thiên võng trực tiếp bị Diệp Chân phía sau toái ngọc ấn chấn áp thành hư vô. Nhưng kinh khủng là cái kia phảng phất có thể hủy diệt hết thảy sóng xung kích cũng hướng về Diệp Chân cuồng sông mà đến. Diệp Chân hiện tại duy nhất may mắn chính là, liền là vừa rồi thừa cơ kéo ra một điểm khoảng cách. Bằng không, trong tay cái này một cái ma vân quả, sợ là muốn lãng phí. Dù là như thế, Diệp Chân phía sau cái kia một cái toái ngọc ấn, bỗng nhiên lóe lên, liền chắn Diệp Chân trước ngực, chấn áp, khẽ quát một tiếng, phảng phất gợn sóng cuốn tới sóng xung kích. Lập tức có một cái ngắn ngủi dừng lại, phía sau to lớn linh dược trong nháy mắt ngưng hiện, nhẹ nhàng lóe lên, một đạo tử quang từ không trung bên trong chợt lóe lên. Trong nháy mắt tiếp theo, tại cái kia tồi khô lạp hủ sóng xung kích trước mặt, cho dù là toái ngọc ấn, cũng không ngăn cản được, lập tức băng tán. Trên bầu trời, tử quang cởi tận. Nhìn lấy đứng ngạo nghễ tại bầu trời bên trong lạnh lùng theo dõi hắn Diệp Chân, Tiêu Hy trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Hắn nghĩ không ra, Diệp Chân vậy mà có thể tại hắn áp đáy hòm thần thông võ kỹ phía dưới đào thoát. Hắn từ khi tu thành cái này xích diễm thiên võng về sau, đây là lần thứ 5 dùng để đối địch. Phía trước 4 lần, địch nhân toàn bộ lấy tử vong kết thúc. Lần này Diệp Chân vẫn sống xuống dưới. Càng không nghĩ tới, tại đưa tới khủng bố như thế bạo tạc về sau, Diệp Chân còn có thể thong dong đào thoát. Chấn kinh thời khắc, quanh thân linh lực trào lên, năm ngón tay gảy nhẹ ở giữa, lại là một chương xích diễm thiên võng chụp vào Diệp Chân. Tiêu Hy chấn kinh sau khi, cũng coi là đã nhìn ra, Diệp Chân coi như tiếp nhận hắn xích diễm thiên võng, nhận cũng vô cùng miễn cưỡng, vô cùng hiểm, huống hồ Tiêu Hy thân kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không bởi vì một lần tiến công thất bại mà từ bỏ. Hừ, lại tới, lần này đối mặt Tiêu Hy xích diễm thiên võng, Diệp Chân đã trở nên thong dong vô cùng. Một cái toái ngọc ấn đột ngột từ trước ngực bay ra. Xa xa liền nghênh hướng xích diễm thiên võng. Theo Diệp Chân hét lên một tiếng, toái ngọc ấn cùng xích diễm thiên võng trực tiếp bạo thành một đoàn. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Thần niệm khẽ động, mênh mông khí tức đột ngột hiển hiện. Một đoạn màu tím ngón tay ngọc đột ngột từ trong hư không xuất hiện. Điểm nhanh hướng về phía Tiêu Hy, điểm ra sát na, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch đột ngột run rẩy một chút. Tiêu Hy thần sắc ngẩn người, cái này một cái phù vân chỉ bên trên tán phát khí tức. Lại so trước đó hắn được chứng kiến phù vân chỉ khí tức. Càng thêm kinh khủng, thận trọng phía dưới, xích diễm quang thuẫn đột ngột hiện lên ở Tiêu Hy trước người. Suy, không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ phù vân chỉ, trực tiếp đem xích diễm quang thuẫn điểm ra một cái động lớn. Sau đó hung hăng đâm tại Tiêu Hy ngực. Trong nháy mắt, Tiêu Hy bên ngoài thân hộ thể linh giáp quang hoa ảm đạm tới cực điểm. Gần muốn vỡ vụn, Tiêu Hy thần niệm cuồng thúc ở giữa, mới xem như ổn định hộ thể linh giáp. Chấn kinh chi sắc, đột ngột từ Tiêu Hy trên mặt hiển hiện. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Diệp Chân cái này phù vân chỉ uy lực đã siêu việt hắn xích diễm quang thuẫn, mà hắn thần thông võ kỹ xích diễm quang thuẫn lại là thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ. Tiêu Hy ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, chiến cuộc cũng ở đây trong tích tắc bắt đầu cải biến. Từ lúc ban đầu Tiêu Hy đè ép Diệp Chân đánh, đến bây giờ Diệp Chân cùng Tiêu Hy chiến đến thế lực ngang nhau. Thậm chí nói, Diệp Chân còn mơ hồ đè ép Tiêu Hy một đầu. Chủ yếu là Diệp Chân phù vân chỉ uy lực quá mức kinh khủng. Muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Chân bên này bí thuật tầng tầng lớp lớp, địa từ lực trường, ngân tuyến thiểm, kinh hồn thiên lôi liên tiếp ra sân. Để Tiêu Hy ứng phó đến luống cuống tay chân, mà Tiêu Hy bên này lại có chút hết thời cảm giác, tính cả một hạng thân pháp loại thần thông võ kỹ, Diệp Chân đã từng gặp qua Tiêu Hy bốn hạng thần thông võ kỹ. Tiêu Hy chỉ có chú mạch cảnh ngũ trọng tu vi, cao nữa là liền năm hạng thần thông võ kỹ. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân là từng bước ép sát, giết đến Tiêu Hy từng bước lui lại. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác hồn hải nhẹ nhàng rung động, một cái phù vân chỉ đột ngột điểm ra, vừa mới đánh lén Diệp Chân một cái thần hồn công kích Tiêu Hy. Ứng phó lên Diệp Chân cái này cùng một chỗ phù vân chỉ, đột ngột có một chút bối rối. Cơ hội tới, thần niệm khẽ động, thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh lần nữa ông thanh trường chấn. Kim quang đại chấn, tâm kiếm, hưu, dài đến 100 mét kim sắc kiếm quang hướng về Tiêu Hy chém bổ xuống đầu. Cái kia kinh khủng kim sắc kiếm quang, khiến cho Tiêu Hy trong mắt cũng dâng lên một vẻ bối rối vẻ. Chết đi, muốn giết chết ta, nằm mơ, chú mạch cảnh nhiều năm cường giả. Há lại ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiêu Hy khóe miệng đột ngột hiện lên một tia dữ tợn, như thiểm điện lấy ra một khỏa hỏa hồng đan dược nuốt vào trong bụng. Liệt diễm xá thân đan, nghe qua không? Có thể đem linh lực tu vi tăng lên gấp đôi bá đạo đan dược. Ha ha ha, Diệp Chân, ngươi có thể làm cho ta vận dụng viên đan dược kia. Ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Cười to ở giữa, mắt Trần có thể thấy liệt diễm từ Tiêu Hy quanh thân phun ra. Tiêu Hy quanh thân tán phát khí tức, lấy một loại trước nay chưa có tốc độ bành trướng. Phá cho ta, phanh phanh, phảng phất đập con ruồi. Một đạo có thể xưng kinh khủng hỏa diễm đại thủ ấn đột ngột đánh ra. Vẻn vẹn một trường, liền đem Diệp Chân đập tới trăm mét tâm kiếm kiếm cương đập tan hơn phân nửa. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm đột ngột từ Diệp Chân trong miệng xuất hiện. Mà Tiêu Hy tán phát linh lực khí tức còn tại không ngừng kéo lên lấy. Càng ngày càng kinh khủng. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền có quyết đoán. Hừ, Tiêu Hy, ngươi cho rằng, liền ngươi có bảo mệnh tuyệt kỹ sao? Hừ lạnh ở giữa, quanh thân hiện ra huyết quang huyết ảnh thương. Đột ngột xuất hiện ở Diệp Chân trong tay. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân bàng bạc thần niệm. Không chút do dự chui vào thứ nhất kiếm mạch bên trong. Xông về cái kia một đoạn tử sắc quang hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.